Vu Thần Kỳ, chương 1425, tự chui đầu vào giỏ, gocchuyenaudio.com, Xích Lệ, ngươi thật sự là tên khốn kiếp. Bì Thị Tinh đuổi đi thị nữ bên người, chậm rãi từ trên giường mềm thẳng người lên. Xem bộ dáng ngươi hiện tại đi, ngươi là người của Bì Thị nhất tộc ta, ngươi sao mà một chút cốt khí cũng không có vậy. Già Ma Thiên cười rất sáng lạn, hắn dùng sức vỗ bả vai Xích Lệ, quay đầu hướng Bì Thị Tinh cười nói. Được rồi, Bì Thị Tinh, chúng ta là đồng bạn đó, Xích Lệ làm không sai, hắn nguyện ý hướng ta nguyện trung thành, cái đó và nguyện trung thành với ngươi có gì khác nhau. Đây là một kẻ rất thông minh, cho nên ta mới nói hắn phi thường có tài cán đó. Cánh cửa ở một góc phòng nghỉ đột nhiên mở ra, một lão nhân tu tộc mặc trường bào màu đen lặng yên không một tiếng động đi ra. Lão cười quái dị, hắc hắc như con rơi già phát hiện con mồi tiến đến bên người Xích Lệ, rắc một cái chụp lên trên cổ hắn một cái vòng cổ màu vàng. Cái vòng cổ rộng ba tấc chế tạo tinh xảo đẹp đẽ, mặt ngoài điêu khắc hoa văn cành hoa hoa lệ, kích thước vòng cổ vừa thích hợp vừa lúc kề sát làn da Xích Lệ, lại chưa đến mức khiến hắn hít thở có bất cứ sự khó khăn nào. Già Ma Thiên đại nhân, Xích Lệ kinh hãi ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn Già Ma Thiên. Ồ, đây chỉ là thủ đoạn dự phòng vạn nhất. Già Ma Thiên rất thân thiết một tay đem Xích Lệ kéo dậy, hai tay dùng sức vỗ bờ vai của gã. Trịnh trọng tự giới thiệu một lần, ta là Già Ma Thiên, đại thủ lĩnh vinh diệu chúa tể hội, chủ nhân bàn cổ thế giới cùng toàn bộ thế giới quanh thân, người thống trị cao nhất của ức vạn tộc đàn. Người có thể trở thành thuộc hạ của ta, đây là vinh quang của ngươi, cũng là cơ hội của ngươi. Chúng ta lập tức hiện tại, ngay bây giờ chính là lúc này, chúng ta sắp làm một đại sự kinh thiên động địa. Ngươi va vào cơ hội này, đây là may mắn của ngươi đó. Hai tay Già Ma Thiên bóp gò má Xích Lệ, trà sát như nhào nặn cục bột mì. Nhưng ta thế nào mới có thể tín nhiệm ngươi đây? Xích Lệ, ta làm sao biết ngươi sẽ không vì gia tộc của ngươi mà ngu xuẩn phản bội ta chứ? Ta làm sao biết ngươi sẽ tận tâm hết sức hoàn thành nhiệm vụ của ta chứ? Già Ma Thiên vỗ vòng cổ trên cổ Xích Lệ cười nói. Mặc dù có chút ý tứ khuất nhục nhưng mà ngươi yên tâm, có thứ này rồi, ta có thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi rồi. Sắc mặt Xích Lệ rất khó coi. Hắn dùng bàn chân cũng có thể nghĩ ra cái vòng cổ này tuyệt đối không phải bảo bối gì hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh. Nghe lời, ngươi sẽ bình an vô sự, không nghe lời oành, một tiếng. Già Ma Thiên cười cực kỳ sáng lạn. Không chỉ có ngươi, tất cả trong một dặm xung quanh ngươi, oành, một cái toàn bộ sẽ hóa thành cho bụi. Yên tâm, ngươi sẽ nháy mắt chết đi, không có bất cứ sự thống khổ gì, hơn nữa ngay cả cơ hội linh hồn trở về Xích Nhật cũng không có, hồn phi phách tán, ngươi hiểu chứ? Khuôn mặt Xích Lệ kịch liệt run rẩy, hắn lắp bắp nhìn Già Ma Thiên. Già Ma Thiên đại nhân, ngươi muốn ta, làm gì? Già Ma Thiên hướng Bì Thị Tinh nhìn thoáng qua trầm giọng nói. Ngươi quen thuộc nhất đối với của cải Xích gia. Nói đi, Xích Lệ có thể làm gì? Bì gia, Thị gia, Xích gia, pháo đài của ba gia tộc bọn họ, là trung tâm phòng ngự bên ngoài Bì Thị nhất tộc ta, khống chế kết giới phòng ngự ba nhà, nghịch chuyển đại trận phòng ngự, cộng thêm ta có thể nắm giữ đầu mối then chốt phòng thành của Bì Thị nhất tộc, chúng ta có thể khiến Bì Thị nhất tộc triệt để cách ly với bên ngoài. Bì Thị, gocchuyenaudio.com, tinh sửa đổi sự cợt nhả ngày thường, quét sạch khí chất láo cá ngày thường, vẻ mặt thâm trầm nghiêm túc nói. Thủ lĩnh, chúng ta khống chế trước toàn bộ tộc nhân của toàn bộ Bì Thị nhất tộc. Già Ma Thiên nghiêm túc gật gật đầu. Như vậy, động thủ đi chính là hiện tại. Có Xích Lệ dẫn đường, nghĩ hẳn sẽ không có vấn đề chứ. Bì Thị Tinh cười dùng nắm tay vỗ vỗ ngực. Yên tâm đi thủ lĩnh, ngươi chỉ việc tọa trấn chỉ huy cái khác có chúng ta đến làm. Thật ra có Xích Lệ hay không đều không sao cả, chẳng qua có hắn, chúng ta có thể tiết kiệm chút sức. Hơn nữa, hắn thực sự có năng lực, tương lai sẽ là trợ thủ tốt của chúng ta. Một khắc đồng hồ sau, Bì Thị Tinh trang điểm, hoa lá cành, như một con khổng tước được hi hi ha ha, mang theo đám đông hộ vệ xông ra khỏi cửa hông của Bì Thị nhất tộc. Xích Lệ cười tủm tỉm ở một bên dẫn đường, mang theo đoàn người Bì Thị Tinh xuyên qua một mảng rừng cây nhỏ, đi tới trước cửa chính Xích gia. Mấy trưởng lão Xích gia rất cung kính chờ ở trước cửa chính, nhìn thấy Bì Thị Tinh đi tới, trên khuôn mặt các trưởng lão đó nhất thời lộ ra một tia biểu cảm cực kỳ phức tạp. Có một trưởng lão lớn tuổi nhất hít sâu một hơi, hắn muốn nói chút gì đó, đột nhiên trái tim hắn hung hăng co lại một cái, một cơn đau khó có thể hình dung, vào thẳng thần hồn khiến toàn thân hắn toát ra vô số mồ hôi lạnh, hắn vội vàng ngậm miệng. Bì Thị Tinh thiếu gia đại giá quang lâm, thật vinh hạnh quá. Một trưởng lão Xích gia cung kính hướng Bì Thị Tinh hành một lễ, có chút tò mò nhìn mấy ngàn chiến sĩ gia tộc dũng mãnh phía sau Bì Thị Tinh. Ngài đây là, ta chuẩn bị ra ngoài săn bắn, nghe nói gần đây bên ngoài không yên ổn, cho nên ta đương nhiên cần mang nhiều hộ vệ đả thủ một chút. Bì thì tinh đúng lý hợp tình nói. Nhưng nghe Xích Lệ nói, lần này Xích gia các ngươi phát tài rồi. Ngày hôm qua tuy đã cho ta một chút lợi nhuận ta nên có được nhưng ta hoài nghi trong kho báu của gia tộc các ngươi còn giấu riêng càng nhiều lợi nhuận nên thuộc về ta. Giang hai tay, Bì thì tinh rất cảm khái nói. Ta thực không muốn hoài nghi sự trung thành Xích gia các ngươi, nhưng các ngươi ít nhất phải mở cửa kho báu, để ta nhìn xem các ngươi là có giấu riêng hay không chứ. Sắc mặt mấy trưởng lão Xích gia biến thành màu đen từng đợt, Bì thì tinh thế này coi như tự đưa lên cửa chịu chết sao. Sắc mặt Xích Lệ cũng rất phấn khích, hắn mơ hồ cảm thấy, việc vinh diệu chúa tể hội phía sau Bì thì tinh muốn làm tựa như không có khác biệt với việc Phong Hành, Vũ Mục bọn họ đang làm, bọn họ cũng muốn khống chế toàn bộ lương trừ. Thế này xem như vừa lúc đụng đầu nhau sao? Bì thì tinh hô to gọi nhỏ dẫn người muốn xâm nhập Xích gia, trên đường ở một bên đột nhiên truyền đến tiếng bánh xe lăn nặng nề. Mọi người theo phương hướng thanh âm truyền đến nhìn lại, chỉ nhìn thấy đại đội chiến sĩ hộ vệ mấy trăm cỗ xe ngựa nặng nề, hướng bên này đi thẳng tới. Bì Phong, ngươi không ở lão nha bồn địa, ngươi tới nơi này làm gì? Bì thì tinh chớp mắt chỉ vào một tộc nhân ngu tộc dẫn đầu đoàn xe quát. Ngươi đưa tới thứ gì tốt? Hà, sẽ không là ngươi ở lão nha bồn địa đào được bảo bối, ha ha, muốn lén lút đưa vào phòng kho bì ra chứ? Không được đi nữa, ta nói cho ngươi, ngoan ngoãn kéo xe theo ta tiến vào, bằng không, ngươi chịu khổ đấy. Ánh mắt Bì thì tinh lóe lên, lớn tiếng quát Bì Phong. Ánh mắt Bì Phong lóe lên một phen, có chút không biết làm gì nhìn Bì thì tinh và Xích. Góc truyện audio.com, Lệ, Bì thì tinh nheo mắt nhẹ nhàng vung tay, đại đội chiến sĩ gia tộc ùa lên, bao vây đoàn xe phía sau Bì Phong, một chiến sĩ gia tộc thô bạo xé phải che mưa bao trùm trên xe ngựa, lộ ra những cái dương kim loại nặng nề phía dưới. Tùy tay mở ra một cái dương, bên trong thế mà lại đặt ngọc phù chỉnh tề tản mát ra pháp lực dao động mạnh mẽ. Ốp, thật tốt, Bì thì tinh nhìn những ngọc phù đó thật sâu, sải bước đi vào Xích gia. Đại đội chiến sĩ gia tộc đẩy Bì Phong, bức bách hắn và đại đội nhân mã phía sau hắn cũng đi vào Xích gia. Xích Lệ hướng Bì Phong nhìn một cái thật sâu, Bì Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, trong mắt một mảng pháp ấn hoa sen ảm đạm chợt lóe rồi biến mất. Cách chương.